Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, 166 lẻn vào. Đánh Sylvia cái mông. Chủ nhân, tại Sara cùng Momoka rời đi sau. Kuro Usagi một mặt nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tại sao phải để nàng rời đi à? Chủ nhân không phải là muốn biết bí mật của nàng sao? Còn có Phi Long, làm sao nhưng bây giờ? Không có cách nào, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta sợ sẽ cải biến. Một ít chuyện à, thay đổi một ít chuyện. Kuro Usagi không hiểu nổi. Mộc Tiểu Tiểu không có nhận nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới nếu là chính mình một mực nhốt Sara. Sara liền sẽ không đi tấn công Arzano. Sẽ không tấn công Arzano. Thế giới hội nghị cũng sẽ không làm ra hoàn toàn bỏ qua Norma quyết định. Như thế Arzano cũng liền còn sống giới hội nghị dưới sự thống trị. Cái kia nhiệm vụ của mình làm sao bây giờ a? Cái kia Arzano tự do thánh chiến làm sao bây giờ a? Bọn họ làm phản không liền muốn chờ thời gian rất lâu sao? Tuyệt đối không được. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu làm ra để cho chạy Sara quyết định. Nhưng là loại chuyện này cũng không tiện nói rõ với Kuro Usagi. Chẳng qua là lắc đầu một cái. Cái này ta có kế hoạch. Kuro Usagi, chúng ta hay là trước nhanh lên một chút đi Empire of Mitsurugi đi. Ồ, Kuro Usagi cũng là rất hiểu chuyện. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói cũng không hỏi nhiều cái gì đó. Gật đầu một cái. Đi theo Mộc Tiểu Tiểu. Trải qua 4 ngày lộ trình. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi rốt cuộc đã tới Empire of Mitsurugi đế đô. Mộc Tiểu Tiểu vận khí rất không tồi. Hắn bắt được cái đó dám len lén theo dõi Momoka Empire of Mitsurugi người. Sau đó thuận theo hắn đầu mối tìm được cấp trên của hắn. Tiếp lấy tìm hiểu nguồn gốc bắt được một cái quan chức không nhỏ ra hòa. Theo trong miệng hắn hỏi ra hoàng cung cảnh vệ phân bố đô. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi không cần sợ hãi những thứ kia bảo vệ. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không cuồng vọng tự đại. Nên phải làm chuẩn bị vẫn là phải làm. Có thể giảm bớt phiền toái liền tận lực giảm bớt phiền toái. Hơn nữa tại Empire of Mitsurugi, hắn cùng Kuro Usagi vẫn là bị truy nã nhân vật. Không thể quang minh chính đại đi ở trên đường. Cho nên cái này một phần bảo vệ phân bố đồ tuyệt đối tương đối trọng yếu. Đêm tối, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi trong rừng xuyên qua. Rất thoải mái tránh thoát mấy đôi bảo vệ. Lẻn vào hoàng cung chỗ sâu. Kuro Usagi, giúp ta nhìn bên ngoài. Mộc Tiểu Tiểu tiến tới Kuro Usagi bên lỗ tai nhỏ giọng nói, nếu như có bảo vệ tiến vào. Giúp ta đánh ngất xỉu hắn. Ai? Đánh ngất xỉu. Đến lúc đó sẽ bị phát hiện. Chỉ cần khi đó không bị phát hiện là được. Sau đó nha. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. Trong tay đột nhiên nhiều đi ra một cái màu đen quả bom. Điên điên. Tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Kuro Usagi. Như thế nào? Chủ. Chủ nhân ngươi dự định. Kuro Usagi che miệng. Cái này là ngươi theo tìm được ở đâu? Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu âm trầm nhếch mép lên. Nhất định phải cho bọn họ một cái dạy dỗ khó quên không? Phải sao? Trò đùa trẻ con làm sao có thể? Về phần vật này nha. Tại Arsenal nhưng là có một đống lớn. Ok, liền quyết định như vậy. Ta đi vào trước. Nơi này liền giao cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của Kuro Usagi một cái. Nhưng sau đó xoay người cuối vào trong bóng tối. Lưu lại Kuro Usagi một người đứng ở chỗ này hóng gió. Cái này hoàng cung thật đúng là lớn a. Mộc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí đi ở hoàng cung trong lối đi. Mục đích của hắn là tìm đến cái đó tiện nghi hoàng đế Julio tẩm cung. Bất quá cái này hoàng cung thật sự là quá lớn. Cái đó tiết lộ bản đồ ra hỏa cuối cùng không phải là thành viên hoàng thất. Không có thể biết hoàng cung tỉ mỉ bản đồ. Mộc Tiểu Tiểu ném hai vòng. Mới rốt cuộc tìm được một gian căn phòng hoa lệ. Nhìn dáng dấp chắc là cái đó Julio phòng chứ. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Gión ra gión rén đi lên trước. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra một kẽ hở. Tiếp cận đi lên. chỉ thấy ở nơi này thoạt nhìn có chút nữ tính trong phòng. Một tấm mềm mại trên mặt giường lớn, một cái tóc vàng thiếu nữ nằm ở phía trên, dường như chính đang ngủ say. Mẹ nó, đây chẳng phải là... Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Cái kia không phải là em gái của Angel Neville Tây Á sao? Chính mình lại có thể chạy đến trong phòng của nàng đến. Bất quá nếu đều tới, không đi nhìn một lần mà nói há không đáng tiếc. Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì vật thú vị. Nụ cười giả tạo đẩy cửa ra. Từ từ hướng trên giường bình tĩnh như cũ ngủ Sylvia đi tới. Bề ngoài thoạt nhìn ngược lại là rất không tồi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, nhìn lấy dưới ánh trăng Sylvia tường hòa mặt, đột nhiên nghĩ tới, dường như Sylvia cũng vẫn là Long Kỵ Sĩ nữ nhân vật chính chứ. Chỉ bất quá hai người kia hoàn toàn bất đồng. Ừ, Sylvia lông mi động động, không biết là phát hiện bên người có người vẫn là nguyên nhân khác. Từ từ mở mắt tỉnh lại, có chút mơ hồ thấy được trước người một cái bóng đen. Dụi dụi con mắt, có chút mơ hồ mở miệng hỏi, là ai? Là ai ở nơi đó? Buổi tối khỏe, tiểu thư. Mộc Tiểu Tiểu tiến lên một bước, thân ảnh xuất hiện ở dưới ánh trăng, hiện ra một mặt mỉm cười nhìn Sylvia. Ngươi, ngắn ngủi ngẩn người, Sylvia cũng hoàn toàn thanh tỉnh, con ngươi co rụt lại, nhận ra Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi là? A, Sylvia vừa mới chuẩn bị hét lớn ra, liền bị Mộc Tiểu Tiểu tiến lên một cái che miệng. Sylvia không ngừng giãy giụa, nhưng là chính là một cô bé nơi nào có thể so với được cho Mộc Tiểu Tiểu khí lực. Lại cộng thêm hai chân của nàng cũng không thể cất bước. Bị hắn chết chết đè xuống thân thể không thể động đậy. Mộc Tiểu Tiểu cả người đều đặt ở trên người của Sylvia. Sylvia giãy giụa thân thể nhích tới nhích lui, để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đột nhiên xông ra một loại cảm giác kỳ quái. Đệt, ta cũng không phải là lolicon. Cố đè xuống đáy lòng cái kia cổ kỳ quái cảm tình. Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống ở bên tai Sylvia nói. Nếu như còn như vậy động, ta cũng không thể bảo đảm ngã bất hội tố xuất cử động thất thường gì nha. Sylvia lúc này mới phát hiện tư thế của bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu mập mờ. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi tâm tình, thân thể cũng từ từ an tĩnh lại. Thấy nàng như vậy, Mộc Tiểu Tiểu mới gật đầu một cái, buông lỏng che Sylvia cái miệng nhỏ nhắn tay. Ngươi, ngươi là tên tội phạm bị truy nã kia. Ngươi muốn làm gì? Sylvia nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, không đợi hắn trả lời liền tiếp tục nói. Chúng ta đã biết ngươi không phải là Norma, cho nên ta có thể triệt tiêu ngươi lệnh truy nã. Chỉ cần ngươi chớ làm loạn. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu xem thường, khinh bạc nhìn lấy nàng. Tuy nói ngươi là một cái hoàng nữ, nhưng là loại chuyện này ngươi có thể làm chủ. Dù sao nắm giữ quyền to nhưng là hoàng huynh của ngươi đây. A, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta thất lễ, đột nhiên quên mất hoàng huynh của ngươi hình như là muội khống chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, bằng mượn các ngươi vậy không thuần quan hệ, hắn phỏng chừng cũng sẽ nghe lời ngươi đây. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó? Sylvia tức đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, ta cùng hoàng huynh là thân nhân, mới không có cái loại này không thuần khiết quan hệ, không nên nói lung tung. Hoàng huynh dĩ nhiên sẽ đáp ứng triệt tiêu ngươi lệnh truy nã, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta. Gia nhập? Mộc Tiểu Tiểu quan sát một hồi Sylvia, nói như vậy là mời chào ta. Thật là ngoài ý muốn, ngươi lại có thể sẽ nói ra những lời này. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, lần trước ta nhưng là để cho cái đó tiện nghi hoàng đế ném đi. Đại diện tử, hắn sẽ đơn giản như vậy liền sẽ quên hết ân oán trước kia. Ta cũng không tin, là thực sự đấy, chỉ cần ngươi đáp ứng, hoàng huynh nhất định sẽ. Được a, điều kiện của ngươi không tệ. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên chuyển đề tài. Đáp ứng, ta đáp ứng rồi. Như thế ngươi nói cho ta biết hoàng huynh của ngươi, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ai? Sylvia ngẩn người, không phản ứng kịp, không biết là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đáp ứng hay là bởi vì vấn đề của hắn. Nếu muốn gia nhập các ngươi, tự nhiên muốn cùng hoàng huynh của ngươi khiếu nại. Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái. Như thế ngươi hẳn là nói cho ta biết hắn ở đâu chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dạng như vậy. Sylvia ngược lại là có chút không xác định rồi. Ta, để cho ta gọi vệ binh. Đem hoàng huynh kêu tới đây. Một dạng có thể. Mộc Tiểu Tiểu không lên tiếng. Lộ ra một cái tràn đầy ngầm thâm ý nụ cười. Đem hắn kêu qua đi. Có thể đến lúc đó sau khi tới không chỉ là Julio. Còn có vô số quân đội chứ. Mộc Tiểu Tiểu cũng không ngốc. Tiến lên nâng lên Sylvia cầm. Nhìn lấy nàng có chút lóe lên ánh mắt. Nhe răng cười một tiếng. Không, ta quyết định vẫn là tự mình đi tìm hắn. Nói ta thế nào là chẳng qua chỉ là một tên tội phạm bị truy nã. Làm sao có thể để cho hoàng đế bệ hạ tự mình đến tiếp kiến ta ư? Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta, Sylvia ánh mắt càng ngày càng phiêu hốt bất định. Ta không thể, vậy thật là tiếc nuối. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ta nhưng là rất muốn biết ngươi cái đó tiện nghi hoàng huynh là. Ở nơi nào? Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Đi lên trước. Tại Sylvia trong ánh mắt kinh ngạc đem thân thể của nàng lật lộn lại. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Sylvia kinh hoảng la lên. Ngươi chớ làm loạn. Nếu không, yên tâm, ta có thể cũng không sằng bậy. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười hiền hòa. Ta chẳng qua chỉ là giáo huấn một chút không nghe lời tiểu. Nữ hài mà thôi. Nói xong, đưa tay ra. Ba, một cái đánh vào Sylvia trên mông đít nhỏ. A, ngươi lại có thể. Sylvia bị sợ ngây người. Tự mình thân là hoàng nữ. Còn cho tới bây giờ không có bị đánh qua cái mông. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Ba ba ba, Mộc Tiểu Tiểu cũng mặc kệ tâm tình của nàng. Đưa tay ra tại Sylvia cái mông trên đánh. Ân ân, cảm giác còn rất khá. Ngươi, không được. Thật là đau, Sylvia cảm giác cái mông của mình từng cổ một đau đớn truyền tới. Nhất thời trong mắt lóe lên nước mắt, la lên, không muốn đánh lại rồi. Vậy ngươi nói không nói Julio tẩm cung ở nơi nào? Mộc Tiểu Tiểu dừng tay lại, cười ha hả nhìn lấy nàng. Nói, ta nói, Sylvia bưng kín cái mông của mình, cũng không dám lại bắt mắt trước cái này đại ma vương. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.